Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, tình xưa nghĩa cũ đại lưu manh bắt đầu ra tay, một nhóm nam nhân to lớn xăm hình rồng bay phượng múa vào công trường bắt đầu gây gỗ phá rối. Mới hơn vài ngày mà các công nhân đã bỏ chạy hơn một nửa. Điền Chí Mỹ lại đi thương lượng, ra giá gấp 5 lần. Sau khi trở về nhà thì thở dài thường thường mấy ngày. Trước kia nhìn Tô Bình Nam trong bãi vận chuyển hàng hóa, giờ lại nhìn thấy những tên khốn này. Điền Chí Mỹ vừa chửi xong thì một ý nghĩ ập đến với hắn nhanh như chớp. Đi tìm Tô Bình Nam để được giúp đỡ. Lúc này mới có một cảnh tượng trong văn phòng. Trước kia chúng ta là bạn bè, về sau chúng ta vẫn là bạn bè. Tô Bình Nam cười nói, ta có chuyện nên không thể đi cùng ngươi. Cầm danh thiếp của ta đưa cho bọn hắn xem, để bọn hắn tìm ta nói chuyện. Điền Chí Mỹ bước ra khỏi Cẩm Tú, sau khi lên xe thì thở dài một hơi, trong xe, nhân viên kế toán đang chờ hắn, hỏi, sao vậy? Người ta không muốn giúp sao? Điền Chí Mỹ lắc lắc tờ giấy mỏng trong tay, ta được đưa cho một tấm danh thiếp rồi bị đuổi đi, uổng công năm đó ta đã giới thiệu cho hắn rất nhiều công việc kinh doanh. Ngày hôm sau, bọn người xăm hình rồng phượng lại đến đứng đầy công trường, Điền Chí Mỹ rất đau lòng, cầu ngựa chết thành ngựa sống đưa danh thiếp cho tên đại lưu manh cầm đầu. Vẻ mặt của tên đại lưu manh chuyển từ kiêu căng ngạo mạn sang tươi cười chỉ trong một giây, nhanh đến mức Điền Chí Mỹ thậm chí còn không kịp phản ứng. Các huynh đệ của chúng ta đều thích vận động, nhìn công trường của ngươi thật tốt nên muốn rèn luyện chút thôi, về sau sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Tên đại lưu manh trơ trẽn nói những lời nói không đâu ra đâu với vẻ mặt dù ngươi có tin hay không, những gì ta nói đều là chân thành, xong thì dẫn cả đám người rút đi nhanh nhẹn sạch sẽ. Kế toán thò đầu ra nhìn đống người đang biến mất và hỏi Điền Chí Mỹ. Chỉ vậy mà đi rồi à? Điền Chí Mỹ gật đầu và cẩn thận cất danh thiếp đi. Chúng ta suýt chút nữa đã mất mạng, người ta thì không cần phải lộ mặt, cũng không phải nói gì hết, chỉ cần đưa danh thiếp ra là giải quyết được. Kế toán nhỏ lẩm bẩm một câu. Nguyên nhân Tô Bình Nam giúp Điền Chí Mỹ chỉ là vì nhớ tình xưa nghĩa cũ mà thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trong tương lai lần giúp đỡ này sẽ cứu mạng hắn. Nhận được lời hứa của Mộ Dung Thanh Thanh, Lưu Đường bắt đầu hành động. Công ty khai thác mỏ Đường Lâm ở Đồng Bằng mua lại một công ty khai thác địa phương ở Lâm Hải là điều không có gì bất thường, Tiểu Trang thậm chí còn không chú ý đến tin tức này. Nhưng khi chiếc thuyền của công ty khai thác mỏ Đường Lâm tiến vào khu vực chăn nuôi thủy sản của Cẩm Tú lén lút thăm dò, trực giác mãnh thú của Trang Tử Cường đã mách bảo hắn có điều gì đó không ổn. Sau khi dùng thuyền cưỡng chế đuổi chiếc thuyền kia ra khỏi khu vực chăn nuôi thủy sản của Cẩm Tú, Tiểu Trang lập tức gọi điện thoại cho Tô Bình Nam nói, phong cách làm việc của công ty Cẩm Tú ở Lâm Hải bọn hắn rất rõ ràng. Không cần nghe bọn hắn giải thích, thám thính tin tức từ nội bộ của bọn hắn. Cúp điện thoại Tô Bình Nam vẫn không biết, một văn kiện chính phủ về khoáng sản đã được đặt ở trên bàn của Thái Thú Hà Quốc. Khối tài sản hàng trị giá hàng trăm tỷ, động tác của một số ai đó nhanh đến khó tin. Cuộc điện thoại của Tiểu Trang đến trước khi Tô Bình Nam lên máy bay đến Thịnh Kinh. Nam ca, đã điều tra xong. Nghe nói có những quặng mỏ rất hiếm trị giá hàng trăm triệu dưới đáy biển trong khu vực chăn nuôi của chúng ta mà công ty khai thác mỏ Đường Lâm nghe nói là đã được chấp thuận bằng công văn. Tô Bình Nam sửng sốt, đời sau cũng đều chưa từng nghe nói dưới đáy biển đó có cái gì. Thiết bị thăm dò của bọn hắn đều ở Lâm Hải, hay là chúng ta? Giọng của Tiểu Trang trở nên gay gắt. Đừng làm loạn, chờ điện thoại của ta. Tô Bình Nam cúp điện thoại như thường lệ, biết rằng đối phương nhất định có chuẩn bị mà đến. Không thể nào hành động liều lĩnh như vậy được. Nam ca, người có muốn hoãn việc đi Thịnh Kinh không? Lúc tiễn Tô Bình Nam đi, Lục Viễn đã hỏi như thế. Hắn hiểu được tầm quan trọng của Lâm Hải đối với Cẩm Tú. Lương Như Sơn và Dương Minh Viễn đang đợi ta ở Thịnh Kinh. Ngân hàng Cẩm Tú là một bước quan trọng trong quá trình mở rộng của chúng ta không thể để chậm trễ được. Tô Bình Nam vỗ vỗ vai Lục Viễn, người phái người đến Đồng Bằng điều tra cho ta. Ta muốn có tất cả thông tin của công ty này. Lục Viễn cúi đầu gật đầu. Xuống máy bay, Tô Bình Nam nhìn thấy Lương Như Sơn vui vẻ đứng ở cổng đón khách và vẫy tay chào. Lương Như Sơn rất vui vì lần này mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, phần thưởng hậu hĩnh của Tô Bình Nam đã ở ngay trước mặt khiến hắn vô cùng kích động. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Lần này thư ký Tiểu Đoạn ra tay giúp đỡ không giống như lúc trước. Chương 282, không biết cách theo đuổi nam nhân ra khỏi sân bay, Lương Như Sơn lộ vẻ xấu hổ. Ở Thịnh Kinh, Lương Như Sơn rất khiêm tốn. Vì vậy, xe hắn lái thực sự là một chiếc Beverly nhỏ màu đỏ đã qua sử dụng. Sau khi nhìn thấy hai tráng hán Đỗ Cửu và Đỗ Thạch, Lương Như Sơn lại nhìn chiếc xe duy nhất mà lão đầu tử nhà mình cho phép lái, lo lắng nói, để ta gọi thêm một người bạn nữa. Lần này Tô Bình Nam dẫn theo đám Đỗ Cửu bởi vì mục đích chủ yếu của chuyến này là trao đổi một số vấn đề, đi học chỉ là phụ, có người đi theo mới tiện làm việc. Khá đấy, biết tiến biết lùi. Giọng nói Tô Bình Nam lạnh nhạt, hiển nhiên hắn sẽ không bất mãn với những đồ vật ngoài thân này. Hắn nhìn Lương Như Sơn đầy kinh ngạc, không ngờ Lương đại công tử ngang ngược độc đoán ở Thiên Đô lại vô cùng trầm tĩnh khiêm tốn ở Thịnh Kinh, quả thật là hiếm có. Lương Như Sơn có thể nghe thấy sự tán thưởng trong giọng nói của Tô Bình Nam, lập tức vui mừng, không cảm thấy giọng điệu của Tô Bình Nam giống như giọng điệu của trưởng bối nữa. Tô Bình Nam ngăn cản Lương Như Sơn đang định gọi điện thoại và mỉm cười nói, đừng phiền phức như vậy, đi taxi là được rồi. Tô Bình Nam cũng không có ô tô, lần này đến hắn cũng không thông báo cho chi nhánh Cẩm Tú. Lương Như Sơn vẫn còn muốn nói, nhưng hắn đã thấy Tô Bình Nam lên một chiếc xe cao. Địa điểm ăn uống được Đoạn Bính chọn là một nhà hàng nhỏ bên trong một ngõ nhỏ. Chỉ có một lý do duy nhất để chọn nơi này, đó là gần nơi hắn làm việc. Gần đây Đoạn Bính thực sự rất bận rộn, chuyến thăm nước Trung Lập ảnh hưởng nhiều mặt, không hề rảnh rỗi một chút nào, có thể nhín chút thời gian tới gặp mặt nói chuyện một lần không phải vì nể mặt của Lương Như Sơn mà là vì Mạnh Tịnh Tuyết. Trong mắt Đoạn Bính, Lương Như Sơn chỉ là một kẻ tầm thường. Đoạn Bính không thích hắn ở một điểm, đó là dựa vào nền tảng kinh doanh của gia đình, kinh doanh lỗ so với đạt lợi nhuận còn khó hơn rất nhiều, vậy mà lần nào Lương Đại Công Tử cũng làm khó khăn như vậy. Lý do chọn nhà hàng nhỏ này là do tính cách cẩn trọng của Đoạn Bính. Mặc dù Đoạn Bính 30 tuổi quan lộ hanh thông, nhưng hắn luôn hiểu rằng khiêm tốn mới chính là bí quyết để tồn tại. Bọn hắn đi vào nhà hàng nhỏ, Lương Như Sơn nói cho Tô Bình Nam đây là nhà hàng do Đoạn Bính chọn. Tô Bình Nam bắt đầu cảm thấy hơi hứng thú với người này. Mấy người tán gẫu vài câu rồi ngồi xuống, Lương Như Sơn mời rượu, Đoạn Bính xua tay nói, ta thật sự không uống được, lát nữa còn phải trở về. Tô Bình Nam luôn ít nói, ánh mắt rất độc, mặc dù Đoạn Bính che giấu rất kỹ nhưng hắn vẫn thấy được sự khinh thường sâu sắc của Đoạn Bính đối với Lương Như Sơn. Khác hẳn thái độ đối với Lương Như Sơn, Đoạn Bính rất lịch sự với Tô Bình Nam, dù không uống rượu nhưng hắn vẫn dùng trà thay rượu và nâng ly liên tục. Tô Tổng anh hùng tài giỏi. Lần này chủ yếu là do hoạt động kinh doanh chính của Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú ở Cảng Thành, nên ngay từ đầu không nằm trong tầm mắt ta. Đây chính là lỗi của ta. Đoạn Bính vẫn giữ nguyên thái độ khiêm tốn, hắn biết rõ một người đang ở tuổi này mà sở hữu một cảng, một ngân hàng là người hắn tuyệt đối không thể đắc tội nổi. Lần này thời gian quá gấp, nên ta chỉ có thể giúp Ngân hàng Cẩm Tú xuất hiện tại hội nghị trao đổi doanh nghiệp tư nhân, không thể tham gia vào hội đàm mấu chốt nhất. Đoạn Bính không nói vòng vo lan man, mà nói ra mọi chuyện rất thành thật, nếu cần, 3 tháng nữa sẽ có một chuyến viếng thăm đáp lễ. Với điều kiện của Ngân hàng Cẩm Tú, ta có thể giúp Tô Tổng thu xếp. Tô Bình Nam gật đầu cảm ơn Đoạn Bính, máy nhắn tin của Đoạn Bính vang lên, hắn cầm lên xem qua, lập tức đứng dậy nói, Tô Tổng thứ lỗi, ta có việc gấp ta phải đi, tài liệu của quý công ty ngày mai đưa cho Mạnh tiểu thư ở văn phòng ta là được rồi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại. Sau khi Đoạn Bính vội vàng rời đi, Tô Bình Nam nheo mắt nhìn chằm chằm Lương Như Sơn, giọng điệu không chút cảm xúc, Mạnh tiểu thư. Là Mạnh đại tiểu thư đó à? Tại dinh thự Mạnh gia. Người đã giúp đỡ Tô Bình Nam mà hắn không hề hay biết gì cả. Người đã bao giờ nghĩ xem hắn sẽ phản ứng như thế nào chưa? Mạnh Vị Nhiên cảm thấy con gái mình đã làm sai, Tô Bình Nam là người rất ngạo mạn tự cao, ngươi làm như vậy ngược lại sẽ khiến hắn kiên kỵ và cách xa ngươi hơn. Mạnh Tịnh Tuyết ngẩng đầu với vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, từ nhỏ ta đã học được kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, sư tử sẽ không chọn cừu làm bạn đồng hành. Dừng một chút, Mạnh Tịnh Tuyết tiếp tục, thông qua chuyện này ta muốn nói cho hắn biết, ta có tài nguyên, ta có thể cho hắn mượn sức, ta là lựa chọn tốt nhất của hắn. Mạnh Vị Nhiên cảm thấy rằng sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình là không nên truyền dạy ý tưởng của một nam nhân vào đứa con gái thông minh nhất của mình. Đây là đang tìm kiếm bạn đời, còn nàng rõ ràng lại đang tìm một đồng minh chính trị mà. Thấy ba mình không nói lời nào, khuôn mặt tự như ngọc của Mạnh Tịnh Tuyết hơi đỏ lên hiếm thấy, hình như ta không biết cách theo đuổi nam nhân thế nào. Chương 283, cuộc gọi lúc nửa đêm Mạnh tiểu thư là ai? Khi Tô Bình Nam nói những lời này, đôi mắt hắn híp lại, che đi sự lạnh lùng ẩn chứa nơi đáy mắt. Ham muốn khống chế của Tô Bình Nam cực kỳ cao, hắn ghét loại chuyện ngoài ý muốn này, Lương Như Sơn cho phép người khác can thiệp mà không hề báo trước với hắn một tiếng khiến Tô Bình Nam cảm thấy vô cùng bất mãn. Lương Như Sơn cũng rất ngạc nhiên, lắc đầu nói, chẳng phải ngươi tìm nàng sao? Nhưng ta biết Mạnh tiểu thư là ai? Ở Thịnh Kinh chỉ có một người được Đoạn Bính gọi là Mạnh tiểu thư, và đó là Mạnh Tịnh Tuyết. Thấy Lương Như Sơn ngạc nhiên không giống giả vờ, Tô Bình Nam gật đầu rồi đứng dậy, vươn tay, thù lao vẫn như cũ, mong lần này hợp tác vui vẻ. Ta không biết theo đuổi nam nhân, nhưng hắn nhất định sẽ rất tò mò, như vậy mới có cơ hội. Ta đoán hẳn là hắn sẽ liên lạc với ta sớm thôi. Cuối cùng Mạnh Tịnh Tuyết nói với Mạnh Vị Nhiên. Mạnh Tịnh Tuyết đoán đúng, lúc này Tô Bình Nam đang nghĩ xem tại sao Mạnh Tịnh Tuyết lại nhúng tay, nhưng dù có nghĩ nát óc thì hắn cũng không nghĩ ra đây chỉ là phương thức để nàng tiếp cận hắn. Mạnh Vị Nhiên cũng đoán đúng, Tô Bình Nam có ham muốn khống chế mạnh mẽ từ trong xương tủy, người có tính cách ngang ngược như hắn không thể chịu đựng được cảm giác bất lực lạ lùng này. Tô Bình Nam từ chối lời đề nghị đi nơi khác uống rượu của Lương Như Sơn. Buổi tối hắn còn một số việc phải bàn với Dương Minh Viễn. Những việc này đều thuộc lĩnh vực chuyên môn của Dương Minh Viễn, rất nhiều việc phải cần đến vị chuyên gia này đích thân bàn bạc, cho nên lịch trình buổi tối rất bận. Lúc rời khỏi chỗ Dương Minh Viễn thì bầu trời đã đầy sao, Tô Bình Nam lắc lư cái đầu đầy choáng váng vì say rượu. Lúc tạm biệt, Tô Bình Nam cười nói, nếu mọi chuyện thuận lợi thì không cần đợi đến lúc về hưu, chỉ cần 5 năm tòa thành sẽ ở trong tầm với. Tối hôm đó, Dương Minh Viễn rất vui vẻ, nói chuyện xong còn kéo Tô Bình Nam đi uống mấy chai mới chịu dừng. Tô Bình Nam có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nam nhân tài hoa hơn người nhưng hận đời này, cho nên cả tối hầu như hắn chỉ làm người lắng nghe tâm sự trong lòng nam nhân này. Muốn khống chế một người thì nhất định phải hiểu người đó. Tô Bình Nam dễ dàng khống chế những hán tử thiết huyết xảo quyệt, nhưng hắn vẫn cần tìm hiểu kiểu nhân tài có ba cao, thành tích cao, IQ cao, trình độ cao này. Trong mắt Tô Bình Nam, Dương Minh Viễn khác Hà Minh Kiến. Đầu tiên là tuổi tác. Hà Minh Kiến coi Cẩm Tú là đích đến cuối cùng trong con đường sự nghiệp của mình, hắn rất hài lòng với sự buông tay phóng khoáng của Tô Bình Nam, sẽ không nổi lên tâm tư không thể kiểm soát. Vả lại Tô Bình Nam có bàn tay vàng lớn nhất trong lĩnh vực công thương nghiệp, đó là biết trước tất cả. Hắn có thể tránh mọi rủi ro và cạm bẫy. Nói một cách đơn giản thì Tô Bình Nam là người xác định phương hướng, còn Hà Minh Kiến thì tiến hành một cách cụ thể. Còn Dương Minh Viễn thì đang ở tuổi trung niên, nhìn vào lý lịch công tác ở ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới thì khỏi cần nghi ngờ năng lực của hắn. Theo quan điểm của Tô Bình Nam, mặc dù hai lần từ chức trước đó của Dương Minh Viễn có nguyên nhân là do đối phương, nhưng điều đó cũng cho thấy sự kiêu ngạo của hắn. Tài hoa và năng lực của Dương Minh Viễn không có vấn đề gì, nhưng bản tính kiêu ngạo của hắn chính là vấn đề nan giải nhất mà Tô Bình Nam cần phải đối mặt. Về tiền bạc, Tô Bình Nam luôn hào phóng. Ở Cẩm Tú, Tô Bình Nam chính là đế vương duy nhất, hắn tự tin tuyệt đối ở phương diện quyền hành. Hiện tại điều Tô Bình Nam phải làm là dựa vào thời gian và tầm nhìn của bản thân để tìm để chinh phục nam nhân kiêu ngạo này. Vì ngày mai có tiết học nên Tô Bình Nam đã đuổi đám Đỗ Cửu đi, hắn cần yên tĩnh. Học viện Kinh doanh Thanh Mộc. Tô Bình Nam thảnh thơi nằm trên băng ghế dưới gốc cây ngô đồng lần trước, ngửa mặt ngắm bầu trời đầy sao, ngón tay trái bắt đầu gõ vào băng ghế một cách nhịp nhàng. Đây là thói quen mỗi khi hắn suy nghĩ vấn đề. Mạnh Vị Nhiên nói rất đúng, Tô Bình Nam là một kiêu hùng, mà tính cách của kiêu hùng có một đặc điểm lớn là đa nghi. Trên thế giới này không có tình yêu và sự hận thù vô cớ, tại sao Mạnh Tịnh Tuyết lại can thiệp vào chuyện này chứ? Tô Bình Nam không thể hiểu nổi. Danh. Tô Bình Nam lắc đầu. Lợi. Tô Bình Nam chắc chắn câu trả lời vẫn là không phải. Mạnh Tịnh Tuyết không có cổ phần trong ngân hàng quốc tế Cẩm Tú, và đại tiểu thư Mạnh gia không phải Lương Như Sơn, sẽ không hứng thú với chút thù lao ít ỏi kia. Không vì danh cũng chẳng vì lợi, vậy thì mục đích của nữ nhân này là gì? Tô Bình Nam nếm máu giang hồ, tất nhiên không hiểu tình yêu tình ái gì đó. Ham muốn khống chế và bản tính ngang ngược khiến Tô Bình Nam cảm thấy cực kỳ bực bội. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Lục Viễn gọi tới. Tô Bình Nam lập tức có dự cảm không lành. Dưới ánh trăng, hắn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã 12 giờ. Chắc chắn là chuyện gì đó rất hệ trọng. Nếu không, Lục Viễn tuyệt đối sẽ không quấy rầy hắn vào lúc này. Chương 284, say rượu có hai người đồng sở hữu xí nghiệp khai thác mỏ Đường Lâm, một người là Lưu Đường, người còn lại là Vương Lâm. Ta đã nắm được thông tin chi tiết của hai người này. Mục tiêu của bọn hắn chắc chắn là khoáng sản dưới đáy biển, hơn nữa bọn hắn đã lấy được công văn phê duyệt. Mấy tin tức này tốn 5 vạn. Năng lực hành động của Lục Viễn rất mạnh, mấy tiếng sau hắn đã lấy được thứ mà Tô Bình Nam cần. Làm tốt lắm. Tô Bình Nam hờ hững nói, 5 vạn không đắt. Hắn biết nhất định là Lục Viễn vẫn chưa nói hết, tin tức này không đáng để Lục Viễn gọi hắn vào giờ này. Còn một tin tức nữa, tốn 10 vạn. Giọng Lục Viễn hơi kỳ lạ, giống như vừa phấn khích lại vừa lo lắng. Tổng giám đốc của Đường Lâm là Lưu Đường đã chuẩn bị đầy đủ, xem ra hắn rất dè chừng chúng ta. Vì vậy, hắn đã thỉnh Phật, vị đại Phật kia ở Hải Châu. Tô Bình Nam ngồi thẳng dậy, Hải Đông Thanh nhúng tay ư. Đấu chiến thắng Phật Mộ Dung Thanh Thanh. Lục Viễn khẳng định chắc chắn trong điện thoại, đúng vậy, ta rất chắc chắn về tin tức lần này. Ta cũng thấy người rồi, nàng mặc đồ đỏ, xuất hiện ở xí nghiệp khai thác mỏ Đường Lâm. Lục Viễn dừng lại giây lát, giọng điệu càng trở nên nghiêm nghị, lão đại, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Dáng vẻ lười biếng sau khi uống rượu biến thành trạng thái của một mãnh hổ trong bóng tối, im lìm lặng lẽ. Tô Bình Nam cất giọng tàn nhẫn nói, cầm dao trong tay, có ngay phú quý. Sau khi cúp điện thoại, Tô Bình Nam bỗng quay phắt đầu lại. Lúc này sự hung ác trong nội tâm vẫn còn đó, khuôn mặt dữ tợn dưới ánh trăng, khí thế như muốn giết người. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, cô gái mặc đồ trắng vội che miệng lại. Tô Bình Nam nhìn rõ đó chính là cô gái mà hắn đã gặp vài lần trước. Ninh Khả che miệng, khuôn mặt xinh đẹp tái mét, đôi mắt như là nước mùa thu đang nhìn nam nhân hệt như hung thần trước mặt, cõi lòng mờ mịt. Thậm chí trong khoảnh khắc đó Ninh Khả còn cảm thấy mình sắp chết rồi, nàng chưa bao giờ gặp một nam nhân nào dữ tợn và đáng sợ vậy. Nếu hỏi người ở Học viện Kinh doanh Thanh Mộc nàng là người thế nào, thì ấn tượng đầu tiên của mọi người là xinh đẹp. Nếu hỏi thêm thì sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng tất cả đều là lời khen ngợi. Bốn từ xinh xắn, thanh lịch, thận trọng, nhạy bén xuất hiện nhiều nhất trong lời đánh giá của các bạn học. Trong mấy năm đại học, chưa có ai từng trông thấy Ninh Khả nổi nóng, chứng tỏ nàng được nuôi dạy rất tốt. Trước giờ Ninh Khả luôn lập kế hoạch và quản lý cuộc sống của mình một cách lý trí. Ngay cả khi nhận được hồi âm từ Học viện Công nghệ Massachusetts, nàng vẫn từng bước tiếp tục sống cuộc sống của mình, ngày nào nàng cũng là người cuối cùng rời khỏi thư viện. Bởi vì có rất nhiều chàng trai ưu tú theo đuổi Ninh Khả, nhưng cũng vì sự ưu tú đó mà rất ít nữ sinh chơi thân với nàng. Cho nên mỗi tối nàng luôn là người cuối cùng ra khỏi thư viện rồi trở về ký túc xá một mình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ninh Khả nhìn đến ngẩn ngơ, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện thư viện đã không còn bóng người từ lâu. Nàng lười biếng vươn vai làm lộ ra vòng eo với đường cong tuyệt đẹp. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất là thư viện vắng vẻ nên không có ai được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có này. Ở bất cứ nơi đâu, nữ sinh xinh đẹp đều có chút lợi thế, vì vậy Ninh Khả có chìa khóa riêng của thư viện, và nàng là nữ sinh duy nhất có thể tự do sắp xếp thời gian đọc sách trong thư viện. Khi Ninh Khả đi ngang qua chiếc ghế dài màu trắng nơi nàng thường nghỉ ngơi, ánh sao trên bầu trời khiến tâm hồn thiếu nữ trỗi dậy, nàng bước thẳng đến cây ngô đồng, quyết định ngắm sao một lát rồi về. Khi đi đến đó, nàng nghe thấy một nam tử nói, 50.000 không đắt. Ninh Khả dừng chân, không rời đi ngay. Nàng nhận ra người này là nam sinh từng khoe của đủ kiểu trước mặt nàng. Hắn theo dõi mình hay thật sự là hiểu lầm? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Ninh Khả nóng hầm hập, nếu là hiểu lầm thì bẽ mặt lắm. Lòng tò mò trỗi dậy, Ninh Khả lẳng lặng đứng đó nghe nam sinh nói chuyện qua điện thoại. Khi nghe thấy nam nhân kia nói cầm dao trong tay, có ngay phú quý, nàng cảm thấy khí thế trên người nam sinh ẩn trong bóng tối đã thay đổi, tạo cho nàng cảm giác nguy hiểm như đang cắn nuốt kẻ khác. Ninh Khả rất thông minh, nàng rón rén lùi về sau. Nhưng nam nhân kia đã phát hiện ra nàng, hung ác nhìn sang làm nàng buộc miệng hét lên đầy kinh hãi. Hắn lập tức nhíu mày, Ninh Khả thức thời che miệng lại, đồng thời đưa mắt xung quanh nhưng chỉ thấy bóng tối và không gian tĩnh mịch. Lại là nữ nhân. Tô Bình Nam sửng sốt, dạo này xung quanh hắn toàn là bóng dáng nữ nhân. Dù là Mạnh Tinh Tuyết xen vào chuyện của hắn không biết vì mục đích gì, hay là Mộ Dung Thanh Thanh có khả năng quậy lớn một trận, các nàng đều khiến Tô Bình Nam bực bội. Nữ nhân hiểu rõ nữ nhân nhất. Tô Bình Nam nghĩ đến đây, men say bốc lên cùng với tâm trạng bực dọc thôi thúc bản tính hung ác và bá đạo bộc phát. Lại đây, ta hỏi ngươi chuyện này. Tô Bình Nam vẫy tay. Ninh Khả ngửi thấy mùi rượu trên người Tô Bình Nam, tức thì cõi lòng nặng trĩu. Một kẻ say không có bao nhiêu lý trí, tuyệt đối không được chọc giận hắn. Bây giờ mà chạy trốn hoặc la hét thì càng nguy hiểm hơn, trước tiên mình cứ trấn an nam nhân này trước rồi tìm cơ hội thoát thân vậy. Ninh Khả lập tức quyết định. Chương 285, bị đánh mông bạn học, tại sao ngươi lại uống rượu? Có cần ta giúp đỡ gì không? Ninh Khả khẽ mỉm cười bước tới, cố gắng làm cho bầu không khí thật nghiêm túc. Dù sao đây cũng là trường học, nếu tỉnh táo lại thì nam nhân này sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Ngồi đi. Giọng điệu hờ hững xen lẫn bá đạo của Tô Bình Nam khiến Ninh Khả ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ có điều hai người cách nhau chừng một mét. Người nói xem trong tình huống nào thì một nữ nhân sẽ giúp đỡ một nam nhân mới gặp một lần. Hơn nữa nàng chẳng nhận được bất kỳ lợi ích gì, ít nhất là không nhận được lợi lộc gì từ nam nhân đó. Tô Bình Nam hỏi ra vấn đề làm hắn hoang mang suốt một buổi tối. Ninh Khả trợn tròn mắt sững sờ. Cái gì mà nam nhân nữ nhân, nàng chẳng hiểu gì cả. Lúc nói chuyện Tô Bình Nam đã thu lại dáng vẻ hung ác, trông cực kỳ dịu dàng. Hắn ngồi sát lại, Ninh Khả thấy ánh mắt hắn vẫn tỉnh táo, không phải là ánh mắt mất hết lý trí sau khi say rượu. Nàng lập tức yên tâm hơn, không còn sợ hãi nữa. Ninh Khả không sợ nữa nên định rời đi ngay lập tức. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nói, bạn học, cho dù ngươi xảy ra chuyện gì thì cũng nên để ngày mai tỉnh rượu rồi hẳn tìm câu trả lời. Bây giờ muộn rồi, ngày mai ta còn có việc nên đi trước đây. Tô Bình Nam không ngờ nữ hài này lại trả lời qua loa lấy lệ như vậy. Hắn cười gằn, ngươi nghe lén ta gọi điện thoại, ta đã chẳng so đo với ngươi. Ấy vậy mà ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi lại qua quyết cho xong chuyện. Bây giờ con chó con mèo nào cũng dám từ chối ta sao? Rượu có thể khuếch đại cảm xúc trong nội tâm một người, và Tô Bình Nam cũng không ngoại lệ. Hiện tại hắn đang bá chiếm thiên nam, thuộc hạ nhiều vô số, vị trí đứng quá cao, đương nhiên là có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào từng lời nói và hành động của hắn. Vì vậy, bình thường hắn cực kỳ kìm nén bản tính hung hãn bất chấp. Nhưng hôm nay men rượu bốc lên, bản tính hung bạo và ngang ngược của Tô Bình Nam bùng phát. Kiếp trước mình lang bạc giang hồ còn chả sợ gì sức, vậy mà bây giờ cẩm tú cơ to nghiệp lớn, mình lại bắt đầu bó tay bó chân, nghi thần nghi quỷ, thật là đáng thương. Có chuyện gì thì mọi người đấu một trận là xong, thuộc hạ và huynh đệ nhiều như vậy, tài chính nhiều như thế, thế giới rộng lớn như vậy, Tô Bình Nam mình cần gì phải lo gió thổi mây vân. Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Bình Nam bật cười sang sảng. Trong rừng cây vắng vẻ, tiếng cười của hắn cực kỳ đáng sợ. Hắn liếc mắt nhìn nữ hài vẫn còn đang nghiêm túc giảng giải đạo lý nãy giờ. Ở trường mẫu giáo, nếu không nghe lời sẽ bị đánh đòn, cô giáo của ngươi chưa nói câu này sao? Ninh Khả nói có sách mách có chứng, hết lời khuyên nhủ Tô Bình Nam nên học tập thế nào, đồng thời còn kín đáo phê bình đối phương bất lịch sự. Đúng lúc này nàng bỗng thấy nam nhân kia cười to, trông hết sức ngông cuồng. Nghe nam nhân kia nói vậy, Ninh Khả bất giác cảm thấy không ổn. Nàng không quan tâm có chọc giận đối phương hay không, lập tức nhấc chân định chạy trốn. Nhưng nam nhân kia lại vươn tay xách cơ thể mềm mại nhẹ bẩn của nàng lên, mặt nàng úp vào đầu gối của hắn. Bốp! Bàn tay to rộng của hắn vỗ mạnh vào bờ mông tròn trịa căng mẩy của nàng. Ninh Khả sống 23 năm, gia cảnh ưu việt, từ nhỏ đã có tri thức hiểu lễ nghĩa. Sau khi trưởng thành nàng càng thêm tao nhã, khí chất như lan. Trước giờ nàng chưa từng nghĩ tới chuyện đánh mông thế này. Huống chi là tự mình trải nghiệm. Nhất thời nàng vừa sợ hãi vừa xấu hổ lại vừa nóng nảy, thậm chí còn quên hét lên. Bốp! Lại thêm một phát tét mông mạnh. Vốn dĩ Tô Bình Nam chỉ định đánh một cái thôi, nhưng lại cảm thấy xúc cảm không tồi nên không nhịn được lại đánh thêm một phát nữa. Không phải Ninh Khả chưa từng yêu đương, thời cấp 3 mù mờ nàng cũng có hảo cảm với một nam sinh, nhưng hành động quá giới hạn nhất của hai người cũng chỉ là nắm tay một lần mà thôi. Cho nên nàng lớn chừng này, đây là lần đầu tiên nàng bị nam nhân khác đụng chạm thân mật như vậy, nhất thời đầu óc trở nên trống rỗng. Bốp! Bị đánh phát thứ ba, Ninh Khả há miệng định kêu cứu. Nhưng khi tiếng kêu cứu đã đến bên miệng, nàng lại cảm thấy phía dưới truyền đến cảm giác tê dại chưa từng có, toàn thân giống như bị điện giật, lời kêu cứu bật ra cũng biến thành tiếng rên rỉ mềm mại. Tô Bình Nam chỉ đánh ba phát rồi thả nữ hài ra, sau đó ngửa mặt lên trời cười to. Lần thứ ba bị hắn đánh, cơ thể nàng hơi dần giật. Cặp chân thon dài run rẩy, hình ảnh này sao có thể giấu được ánh mắt hắn. Người xinh đẹp, khí chất trang nhã, không ngờ cơ thể lại nhạy cảm đến vậy. Tuy lòng rung động nhưng Tô Bình Nam chỉ muốn suy nghĩ thông suốt mà thôi. Hắn đánh xong thì đi luôn, bỏ lại Ninh Khả đỏ mặt tía tai với ánh mắt như muốn giết người ở trên băng ghế thở hổn hển. Lúc Ninh Khả đi về ký túc xá, bước chân hơi kỳ lạ. Sau khi tắm xong, nàng không sao ngủ được. Đối với nàng mà nói, chuyện xảy ra tối nay thật sự khó nói nên lời. Ninh Khả hận nam nhân kia đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng đồng thời nàng cũng rất lý trí, thanh nhã. Nàng không biết rằng sau này mình sẽ vì mình sẽ điên cuồng vì nam nhân hung hãn này, cả đời không quên hắn. Chương 286, đợi cả buổi sáng 6 giờ 15 phút hôm sau Tô Bình Nam mới tỉnh giấc, trời vừa tảng sáng, phía đông hiện ra ánh sáng bạc. Sân vận động của Học viện Kinh doanh Thanh Mộc đã khá ồn ào, các sinh viên đại học tràn đầy hơi thở thanh xuân bắt đầu hoạt động buổi sáng của một ngày ngày. Vẫn là căng tin ấy, Tô Bình Nam vừa mới bước vào đã trông thấy nữ hài ngày hôm qua. Rõ ràng là nữ hài không ngủ ngon, làn da như ngọc hơi tái nhưng vẫn xinh đẹp. Nàng mặc quần jean và áo khoác ngoài màu đen, tóc buộc qua loa, khí chất như lan, phong thái tự nhiên. Tô Bình Nam thầm khen ngợi ngoại hình của nữ hài, gật đầu mỉm cười với nàng xem như chào hỏi, sau đó đi lướt qua nàng. Ninh Khả bước sang chắn ngang trước mặt Tô Bình Nam, trợn mắt trừng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn, đôi mắt như là nước mùa thu sắp phun ra lửa, mặt tái mét vì tức giận. Nàng đến đây chặn Tô Bình Nam đã là dốc hết dũng khí rồi, nếu chặn được người thì nên làm thế nào? Đầu óc nàng rối như mớ bồng bông, cũng không có ý định cụ thể. May mà nàng đợi chưa đầy vài phút thì trông thấy tên khốn kia tới. Nhưng nàng không ngờ đối phương lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn mỉm cười gật đầu rồi định bỏ đi. Nàng bèn cản hắn lại. Có việc gì thế? Tô Bình Nam nhíu mày. Hắn nghĩ rằng hôm qua ngươi nghe lén ta nói chuyện điện thoại, ta chỉ đánh mông ngươi đã là nhẹ nhàng lắm rồi, nếu là nam nhân khác thì giờ này ngươi có thể tỉnh lại cũng coi như may mắn. Hai mắt Ninh Khả sáng dọa người, song nàng không nói nên lời. Nàng cho rằng hôm qua tên khốn này làm chuyện hạ lưu như vậy thì hôm nay tỉnh rượu gặp mình nhất định sẽ hổ thẹn hoặc là ngượng ngùng, sau đó xin lỗi. Ai dè tên này còn ra vẻ cay ngay không sợ chết đứng hơn nàng. Ninh Khả vốn muốn hỏi một câu, môi mấp máy nhưng thật sự không biết nói gì. Thấy Ninh Khả không trả lời, Tô Bình Nam đi tiếp, tức thì Ninh Khả lại bước sang ngang chặn đường Tô Bình Nam. Xin lỗi đi. Rốt cuộc Ninh Khả cũng biết mình muốn gì, nàng nhất định phải nhận được lời xin lỗi bằng bất cứ giá nào. Tô Bình Nam im lặng. Đám nam sinh nữ sinh xung quanh thấy tình hình ở đây, lập tức súng lại hóng chuyện. Đừng thấy Tô Bình Nam dậm chân ở Thiên Nam một cái là cả Thiên Nam đều rung chuyển mà lầm, ở học viện kinh doanh Thanh Mộc hắn còn không nổi tiếng bằng nữ hài trước mặt, rất nhiều người đến hóng chuyện đa phần là vì đóa hoa nổi tiếng Ninh Khả này. Hiện giờ Tô Bình Nam là nhân vật cấp bậc nào, sao có thể chịu đựng bị người ta vây xem? Sắc mặt lập tức sa sầm, hắn lìa mắt nhìn xung quanh với ánh mắt sắc bén. Chính là biểu cảm này. Ninh Khả cảm thấy hơi sợ hãi, biểu cảm này của Tô Bình Nam tối hôm qua đã khắc sâu vào trong ký ức nàng, nàng lập tức hoảng sợ lùi về sau một bước. Tô Bình Nam hít sâu một hơi. Nơi này là trường học, đám thanh niên hóng chuyện chỉ là sinh viên mà thôi. Hắn liếc nhìn Ninh Khả thì thấy nữ hài sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nhìn hắn chằm chằm. Môi mím lại thể hiện sự quyết tâm của nàng. Hay. Hiếm khi Tô Bình Nam thở dài, dù đúng hay sai ta cũng không xin lỗi, có thể đổi yêu cầu khác không? Tô Bình Nam là loại người hiểm độc, sai thì hắn nhận, bị đánh vẫn đứng thẳng, xin lỗi thì có tác dụng gì? Ninh Khả có thể nghe ra nam nhân này nói nghiêm túc. Nàng ngơ ngác vài giây, đang định lên tiếng thì chợt nghe thấy hắn nói, mời ăn cơm hay là mua đồ thì tùy ngươi, ta ghét bị người khác xem như khỉ. Ra ngoài nói chuyện. Tin học. Người có thể thi đậu vào Thanh Mộc đều là người thông minh, mấy chục người hóng chuyện lập tức tưởng tượng hơn trăm tình tiết bội tình bạc nghĩa, nữ thần bị vứt bỏ. Ninh Khả cũng không đỡ nổi ánh mắt hóng hớt của mọi người, bèn gật đầu. Hai người đi ra xa trong cái nhìn chăm chú của một đám người, đến một nơi yên tĩnh mới dừng lại. Tô Bình Nam giơ cổ tay xem giờ, dù ủ ăn cơm hay là mua đồ, buổi sáng ta đều không có thời gian. Buổi chiều từ 4 giờ đến 6 giờ, ngươi hãy chọn trong khoảng thời gian này. Ninh Khả câm nín. Tên này thật đáng ghét, đã sờ mó mình mà còn tỏ thái độ ta nhường ngươi. Không hiểu sao nàng lại nghĩ đến nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của nam nhân này, lòng tò mò trỗi dậy. Ninh Khả nhếch môi nói, buổi tối mời ta ăn cơm và trả lời ta mấy vấn đề coi như xin lỗi, ngươi thấy sao? Cho tới bây giờ Ninh Khả vẫn cho rằng Tô Bình Nam là một sinh viên gây dựng sự nghiệp khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, đằng xa có không ít người bắt đầu chỉ trỏ. Không thành vấn đề, ta cho ngươi số điện thoại. Tô Bình Nam lười giải thích, hắn định giải quyết nhanh chóng. Nhìn theo bóng lưng Tô Bình Nam đi xa, Ninh Khả khí chất như lan mới phát hiện ra mình vẫn chưa biết tên của đối phương, mà hình như đối phương cũng chẳng thèm hỏi tên nàng. Ninh Khả không biết rằng một khi nữ nhân nổi lòng tò mò, thì sẽ có rất nhiều chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng. Về phần Mạnh Tình Tuyết, cuối cùng cuộc điện thoại mà nàng đợi cả buổi sáng cũng gọi tới. Chương 287, ta chưa bao giờ nói dối không có công thì không hưởng lộc, ta có thể mời Mạnh tiểu thư ăn bữa cơm đạm bạc, chúng ta thẳng thắn nói chuyện được không? Trong điện thoại, Tô Bình Nam nói thẳng thừng. Được. Mạnh Tình Tuyết cũng cực kỳ dứt khoát, nói cho đối phương địa điểm mà mình đã chọn sẵn từ trước. Mạnh Tình Tuyết chọn một nhà hàng cao cấp chuyên món gaung. Nàng chọn nơi này là có mục đích ngầm. Mạnh đại tiểu thư cảm thấy một người có đủ thủ đoạn cứng rắn, ánh mắt và khí độ như Tô Bình Nam chỉ thiếu nội tình của xã hội thượng lưu chân chính. Trong mắt người cực kỳ thông minh như Mạnh Tình Tuyết, cho dù Tô Bình Nam thu mình đến mấy thì khí tức long xà hoang dã trong xương cũng bộc lộ hết sức rõ ràng. Cho nên nàng chọn chỗ này. Đúng 12 giờ, Tô Bình Nam đến đúng hẹn. Nhà hàng Tây này tên Vina, là một trong số ít những nhà hàng tiến quân vào Hạ Quốc trong thời kỳ này. Tuy giá đắt cắt cổ, nhưng thường xuyên kín chỗ. Thời đại này người Hạ Quốc có một loại sùng bái khó hiểu đối với phương Tây. Trong mắt đại đa số người, phương Tây giống như thiên đường vậy, ai ai cũng có tố chất, có văn hóa, có giáo dưỡng. Vì vậy, rất nhiều người cho rằng ăn một bữa cơm Tây ở Viên Na là một chuyện vô cùng đẳng cấp. Mà Viên Na cũng nắm bắt được tâm lý của những người này, mấy trưởng ca đều là mỹ nữ ga uông tóc vàng mắt xanh mang phong tình dị vực, càng phô bày sự cao cấp của nhà hàng. Mạnh Tình Tuyết mặc bộ đồ Burberry nhạt màu, toát ra khí chất vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp. Đôi mắt phượng hẹp dài kết hợp với vẻ mặt lạnh như băng tạo nên sức hấp dẫn cực kỳ đặc biệt. Ngồi đi. Mạnh Tình Tuyết nhìn thẳng vào nam nhân mình chọn, nở nụ cười hiếm hoi, ta không gọi món giúp ngươi, bởi vì không biết khẩu vị của ngươi. Món ga uông nổi tiếng là phức tạp, cái gì mà món nguội, món nóng, món ngọt đủ kiểu. Hơn nữa dụng cụ ăn rất đa dạng, không ăn thường xuyên thì không quen. Trong lòng Tô Bình Nam có núi sông, đương nhiên sẽ không cảm thấy ngại vì không am hiểu mấy thứ này. Hắn thẳng thắn nói với trưởng ca tóc vàng mắt xanh, ta ăn thịt, ngươi xem rồi sắp xếp đi. Mạnh Tình Tuyết mỉm cười, gật đầu với trưởng ca, sau đó hỏi Tô Bình Nam, ta muốn uống rượu Barefoot, nếu không hợp khẩu vị của ngươi thì có thể nghe ngươi. Tô Bình Nam gật đầu tỏ ý ok. Sau khi trưởng ca rời đi, hắn dứt khoát nói, Mạnh tiểu thư, ta có hai điều nghi vấn. Một là ngươi biết tin ngân hàng Cẩm Tú muốn hợp tác với ngân hàng trung ương của quốc gia trung lập vĩnh viễn từ đâu? Thứ hai là ngươi ra tay giúp đỡ vì mục đích gì? Mạnh Tình Tuyết không trả lời câu hỏi của Tô Bình Nam, mà nở nụ cười khó nắm bắt. Chúng ta xem như cũng quen biết ở Thiên Đô, bạn bè gặp mặt ăn một bữa cơm mà lại hùng hổ như thế, Tô Tổng hơi mất phong độ rồi đấy. Tô Bình Nam mỉm cười, dựa lưng vào ghế, dù sao cũng phải có được câu trả lời thì ta mới yên tâm. Món ăn lần lượt được bưng lên. Động tác và dáng vẻ dùng bữa của Mạnh Tình Tuyết rất tao nhã, mỗi động tác đều vô cùng hoàn mỹ, ngay cả hành động nâng ly cũng mang lại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Tô Bình Nam rất ít khi ăn cơm Tây, âm thanh phát ra từ dao nĩa hơi lớn, nghe có vẻ chói tai trong nhà hàng yên tĩnh. Tô Bình Nam hơi buồn bực, dứt khoát đặt dao nĩa xuống, bắt đầu chăm chú nhìn nữ tử khiến hắn kiêng dè này. Mạnh Tình Tuyết tạo cho Tô Bình Nam cảm giác rất đặc biệt, thái độ tao nhã phóng khoáng của nàng thể hiện đầy đủ ý nghĩa của từ khí chất cao quý. Mỗi hành động cử chỉ đều đại diện cho giáo dưỡng và nội tình của các danh môn vọng tộc sau khi Hạ Quốc hòa nhập với thế giới. Có đẹp không? Mạnh Tình Tuyết biết Tô Bình Nam nhìn mình nãy giờ nhưng vẫn bình tĩnh thông dong dùng bữa, không hề thấp thỏm bất an. Sau khi ăn xong món tráng miệng, nàng dùng chiếc khăn trắng lau bờ môi đỏ mọng rồi ung dung hỏi. Tô Bình Nam buồn cười, gật đầu trả lời, người rất thẳng thắn, bây giờ có thể nói được chưa? Câu hỏi thứ nhất, đáp án là do ta phân tích ra. Câu hỏi thứ hai, ta thích kết bạn. Đối với người bạn ta công nhận, thường thì ta sẽ bỏ ra trước. Mạnh Tình Tuyết nói xong, thấy Tô Bình Nam híp mắt lại thì nghiêm túc bổ sung thêm một câu, ta chưa bao giờ nói dối. Thông minh, cường thế, tao nhã. Đây là ấn tượng của Tô Bình Nam về Mạnh Tình Tuyết vào lúc này. Hắn có thể nhìn ra thái độ nghiêm túc của Mạnh Tình Tuyết khi nói cuối cùng. Ta chưa bao giờ nói dối. Mộ Dung Thanh Thanh bình tĩnh nhìn mấy người Lục Viễn, ta ghét cảm giác bị người khác theo dõi. Một tiếng sau, nếu các ngươi vẫn chưa rời khỏi Bình Nguyên thì khỏi cần đi nữa. Vẫn là khuôn mặt không nhiễm khói lửa nhân gian kia, nhưng lời nói của Mộ Dung Thanh Thanh lại sắc như dao. Sự việc phải quay lại 10 phút trước. Lưu Đường vừa ra khỏi khách sạn Bình Nguyên thì bị cản lại. Trước ánh mắt nghi hoặc của Lưu Đường, Mộ Dung Thanh Thanh vừa lười biếng chỉ vào mấy chiếc xe Việt giả biển số địa phương vừa mỉm cười nói. Ba chiếc xe này có vấn đề, chúng đã bám theo chúng ta cả buổi sáng, đổi xe 4 lần nhưng tài xế không đổi. Lưu Đường nghe xong thì toàn thân cứng đờ, núp sau mấy thuộc hạ cao lớn. Hèn chi Cẩm Tú yên tĩnh khiến hắn hơi sợ hãi. Sau ngày đầu tiên đuổi quân Do Thám của khai thác mỏ Đường Lâm ra khỏi khu nuôi trồng, thủy sản Cẩm Tú không có bất kỳ hành động nào, cho dù hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa một số thiết bị khảo sát lên đảo Nam Hồ cũng không có ai ngăn cản. Chương 288, ngươi cần ta, ta cần ngươi, sự việc khác thường ắt có trá, Lưu Đường không hề đắc ý vì thuận buồm xuôi gió, ngược lại còn cẩn thận gấp đôi. Tô Bình Nam của Cẩm Tú quá đáng sợ, hắn phải đề phòng mọi thủ đoạn. Đứng yên ở đây, ta đi gặp mấy anh bạn này. Mộ Dung Thanh Thanh nở nụ cười yêu kiều, sau đó tùy ý đi thẳng đến chiếc xe đầu tiên. Lúc này mới có cuộc đối thoại vừa rồi. Lục Viễn lộ ánh mắt hung ác, chậm rãi cất lời, không ai dám nói chuyện với ta như thế, ngoại trừ Hồng Bào Ca. Lạ là Mộ Dung Thanh Thanh không tức giận, trái lại còn hứng thú nhìn Lục Viễn lộ ánh mắt hung ác, ngoèo đầu cười duyên, dưới trướng Tô Bình Nam đều là những hán tử giống ngươi sao? Được đấy. Lục Viễn không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đại tỷ của tổ chức đâm thuê chém mướn nổi tiếng nhất Hạ Quốc này, Hồng Bào Ca nói khi nào về hắn sẽ đích thân tới Lâm Hải ghé thăm Mộ Dung đại tỷ. Thấy đám hán tử bưu hãn Lục Viễn hùng hổ rời đi, Lưu Đường nhìn Vương Lâm đầy cảm kích. Đám người kia cường hãn và quy củ như thế, nếu không có vị đa mưu túc trí này bày mưu tính kế mời Hải Đông Thanh thì đám thuộc hạ mặt đầy thịt của mình không đấu nổi bọn hắn. Cứ để cho bọn hắn đi như vậy sao? Vương Lâm nhìn Mộ Dung Thanh Thanh, vội vàng lên tiếng. Hắn nhận ra Lục Viễn, biết người này là đại quản gia và phụ tá đắc lực của Tô Bình Nam thuộc tập đoàn Cẩm Tú. Ta cho hắn đi, người có ý kiến à? Mộ Dung Thanh Thanh vẫn tươi cười như hoa, nhưng giọng nói lạnh lùng khiến Vương Lâm lập tức rùng mình. Thật nhàm chán. Khi nào thì Lâm Hải bắt đầu thăm dò? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi. Vương Lâm cười xòa, trong vòng 3 ngày. Công văn được duyệt thì chúng ta có thể quang minh chính đại tiến vào khu nuôi trồng của hắn. Mộ Dung Thanh Thanh cười tươi như hoa, 3 ngày thì ta chờ được. Ừ, ta biết rồi, các ngươi về Lâm Hải trước đi. Tô Bình Nam bình tĩnh cúp máy, trong lòng Mạnh Tịnh Tuyết thoáng có suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên nâng ly. Mọi người đều nói ngươi có rất ít bạn, bây giờ ta có được tính là bạn của ngươi không? Tô Bình Nam cười sang sảng, ngươi quá để mắt đến ta, dùng thủ đoạn như vậy chỉ vì làm bạn thôi sao? Mạnh Tịnh Tuyết nghiêm túc gật đầu, ta cần ngươi giống như ngươi cần ta, chúng ta có thể bổ sung tài nguyên cho nhau, làm bạn rất tốt. Tô Bình Nam nâng ly rượu lên, vừa cười vừa nói, bạn bè uống rượu vang vào lần đầu kết giao, lần đầu tiên ta thấy đấy. Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười, đương nhiên là chúc mừng thì phải uống rượu sâm banh, rượu mạnh không hợp với ta. Tô Bình Nam cười lớn. Một nam nhân mập mạp ở cách đó không xa liếc nhìn bàn của Tô Bình Nam, nhỏ giọng mắng không có tố chất. Tô Bình Nam nhướng mày, Mạnh Tịnh Tuyết cũng lạnh lùng nhìn đối phương rồi mới nói tiếp, gọi Tô Tổng thì xa lạ quá, gọi Bình Nam được chứ? Tiến hành từng bước, đến đâu chắc đến đó. Đây là phong cách Mạnh gia bồi dưỡng người trụ cột đời thứ ba, một người không hiểu ái tình và cũng thừa nhận mình không biết theo đuổi nam nhân như Mạnh Tịnh Tuyết đã áp dụng phong cách này để chung đụng với Tô Bình Nam. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Mạnh Tịnh Tuyết còn cố ý chỉ cho Tô Bình Nam những điều cần chú ý liên quan đến món gaun. Nam nhân mập mạp lúc nãy cũng nhìn thấy cảnh này, lập tức cười khinh thường. Tô Bình Nam nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc lẻm nhưng vẫn không nói gì. Mạnh Tịnh Tuyết cũng chú ý tới, mỉm cười nói một câu, hiện nay sự chênh lệch giàu nghèo ở Hạ Quốc bắt đầu rõ rệt, rất nhiều người bắt đầu học nước ngoài làm xã hội thượng lưu gì đó, nhưng không biết rằng một quý tộc chân chính được kết tinh từ 3 đời, chứ không phải một chốc một lát là được. Thấy Tô Bình Nam không nói gì, Mạnh Tịnh Tuyết mỉm cười hỏi, Bình Nam, bây giờ ngươi cũng là người xuất sắc có điều kiện học theo nước ngoài, ngươi có cảm nghĩ gì về việc làm một quý tộc? Trong lòng Mạnh đại tiểu thư ôm ấp một kỳ vọng, đó là đời sau của mình nhất định sẽ là một quý tộc. Bây giờ vừa hay nàng mượn cơ hội này để lắng nghe quan điểm của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam lắc đầu, ngươi đã xem ta là bạn thì ta sẽ bày tỏ quan điểm của mình. Mạnh Tịnh Tuyết lập tức gật đầu. Nàng cảm thấy hôm nay có thể gọi đối phương là Bình Nam, bước đầu tiên đã hoàn thành rất tốt. Bước thứ hai là làm cho Tô Bình Nam cảm thấy nàng rất hợp gu, ở chung rất thoải mái. Ta không biết người khác thế nào, nhưng ta thì vĩnh viễn không thể là một quý tộc, chỗ này không sửa nổi. Tô Bình Nam chỉ vào vị trí trái tim. Hắn biết nữ nhân trước mặt tuyệt đối có tư cách được gọi là một trong những quý tộc. Tô Bình Nam nói tiếp, rất nhiều người không biết rằng có nhiều thứ một khi ngươi vứt bỏ thì bản thân chẳng còn gì hết. Khi nói câu này, Tô Bình Nam nghĩ tới câu mình nói với Lục Viễn hôm qua. Cầm đao trong tay, có ngày phú quý. Mạnh Tịnh Tuyết im lặng chốc lát, sau đó thốt ra một câu đầy ẩn ý. Cho nên ngươi cần ta, rất cần ta. Ngươi nói xem có đúng không? Có rất nhiều việc nàng hiểu rõ Tô Bình Nam, trong phòng ngủ của nàng có một chồng tài liệu về Tô Bình Nam dày một tấc. Không biết vô tình hay cố ý mà Mạnh Tịnh Tuyết không thêm hai chữ bạn bè vào sau câu này. Chương 289, bác tự xứng đôi. Bất kỳ nam nhân nào nghe thấy một nữ nhân nói ngươi cần ta cũng bất giác suy nghĩ miên man, và Tô Bình Nam cũng không ngoại lệ. Huống chi nữ nhân nói câu này trong mắt có đao kiếm, lại kiêu ngạo như băng. Chinh phục một nữ nhân như vậy, nam nhân sẽ có cảm giác thành tựu. Trên cái thế giới này có rất nhiều loại người, có người thích bình thường, có người theo đuổi sự hoàn mỹ, có người sống như ăn mày, có người trở thành truyền kỳ. Còn Tô Bình Nam thì chỉ muốn sống không bao giờ phải cúi đầu mà thôi. Không bao giờ cúi đầu, Tô Bình Nam chưa từng nghĩ đây chính là truyền kỳ hào hùng nhất. Tô Bình Nam không trực tiếp trả lời câu hỏi của Mạnh Tịnh Tuyết, mà dùng một cách khác. Hắn cầm điện thoại lên, chỉ nói một câu, A Cửu, hướng 7 giờ chỗ ta có một tên mập mồm miệng không sạch sẽ. Tô Bình Nam cất điện thoại, nhìn thẳng vào Mạnh Tịnh Tuyết, bản tính của ta là vô pháp vô thiên, có thù tất báo. Mạnh tiểu thư sinh ra trong danh môn, tất nhiên kết bạn phải nghiêm túc tìm hiểu mới tốt. Tên mập đang gật gù nghe một bài hát mà hắn chẳng biết một từ nào, còn giảng giải cho nữ thư ký mà mình chưa đắc thủ về những điều cần chú ý trong bữa ăn với giọng điệu trịch thượng. Thấy nữ hài đáng yêu lộ ánh mắt tràn đầy sùng bái, tên mập đang định nói mấy lời âu yếm vừa mới học hôm qua thì thấy ánh mắt sùng bái của thư ký biến thành kinh hoảng. Ngay sau đó, tên mập còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy miệng đau đớn, đầu óc choáng váng, cả người ngã nhào ra đất. Lúc này hắn mới nghe thấy tiếng la hét vang lên bên tai. Từ đầu đến cuối Mạnh Tịnh Tuyết đều ngồi ở một bên nhìn rõ ràng tường tận. Sau khi Tô Bình Nam đặt điện thoại xuống, khoảng 5 phút sau Đỗ Cửu lên tầng. Hôm nay hắn không mặc vest đen theo rồng Hạ Quốc trên cổ áo như mọi khi, mà khoác một chiếc áo vest màu lam. Đầu tiên Đỗ Cửu đứng yên ở đầu cầu thang mấy chục giây để quan sát toàn cảnh, sau đó đi thẳng về phía Tô Bình Nam và Mạnh Tịnh Tuyết. Lúc đi ngang qua tên mập, hắn thình lình xoay người đá một cú tạo ra tiếng gió, nặng nề đáp trúng miệng tên mập đang lải nhải. Sau đó tiếng hét kinh hãi vang lên, Đỗ Cửu nói với nữ hài phía đối diện tên báo, chia tay đi. Từ lúc hắn động thủ đến khi rời đi chỉ mất chưa đầy một phút. Trong suốt quá trình, Mạnh Tịnh Tuyết phát hiện Tô Bình Nam không hề quay đầu nhìn, chỉ ung dung cắt gan ngỗng và thưởng thức hương vị. Rõ ràng là những quản lý tóc vàng mắt xanh của nhà hàng Viên Na không đủ kinh nghiệm ứng phó với trường hợp này, nhất thời nhà hàng yên tĩnh trở nên ồn ào hỗn loạn. So ra thì hai người Tô Bình Nam và Mạnh Tịnh Tuyết bình tĩnh lạ thường, vô cùng khí thế. Mạnh Tịnh Tuyết tao nhã bưng ly rượu lên lắc lắc, bất kể ngươi muốn nói gì, ta cũng có cách hiểu của mình. Tô Bình Nam ngẩng đầu lên, buồn cười hỏi, ngươi nói thử xem. Ý định ban đầu của hắn là muốn nói cho đối phương biết mình là kẻ hoang dã lòng dạ độc ác, có thù tất báo, thích ăn miếng trả miếng, mình và Mạnh Đại Tiểu Thư hoàn toàn là người của hai thế giới. Sự bình tĩnh của Mạnh Đại Tiểu Thư khiến Tô Bình Nam nảy sinh hứng thú. Bất cứ con cừu nào khiêu khích sư tử đều đáng bị trừng phạt. Khoan dung độ lượng không phải mỹ đức mà một cường giả đạt tiêu chuẩn nên có. Mà hắn chính là kẻ yếu. Còn nữa, ta gọi ngươi là Bình Nam, chúng ta là bạn bè nên ngươi có thể gọi ta là Tịnh Tuyết. Khối băng ngàn năm Mạnh Đại Tiểu Thư nở nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ tuyệt trần. Dỗ Cửu hành động mau lẹ, hắn vẫn là Đỗ Cửu thời kỳ tứ hải, ăn cơm của sói Tây bắt độc hành. Người đã lăn lộn giang hồ nhiều năm, đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì. Khi tạm biệt, Mạnh Tịnh Tuyết cười rất vui vẻ. Nam nhân có dục vọng chinh phục, sao nữ nhân lại không có kia chứ? Mấy năm qua Mạnh Tịnh Tuyết gặp không ít nam nhân ưu tú trong giới thượng lưu, nhưng kiểu người như Tô Bình Nam là lần đầu tiên nàng gặp. Tô Bình Nam bình tĩnh ăn cơm trong khi Đỗ Cửu hành hung, làm cho trong lòng Mạnh Đại Tiểu Thư bùng lên một ngọn lửa. Chinh phục Tô Bình Nam. Sau khi về đến nhà, Mạnh Tịnh Tuyết bắt đầu vẽ tranh để bình tĩnh lại. Nàng được coi là nữ hài khắc khổ nhất, cũng đa tài đa nghệ nhất trong thế hệ thứ ba nhà họ Mạnh. Mạnh gia cuộc khởi mấy thập niên, có tài nguyên gì mà không tìm được. Huống chi nàng còn là người đứng đầu đời thứ ba Mạnh gia. Cho nên Mạnh Tịnh Tuyết đàn piano hay, viết chữ đẹp, vẽ cũng giỏi. Tối nay nàng vẽ một con mãnh hổ màu đen sinh động như thật, thần sắc hung dữ như muốn cắn người ta. Mạnh Đại Tiểu Thư ngắm nghía rất lâu, sau đó gật đầu, trong mắt đong đầy thỏa mãn. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tìm một con dấu ấn xuống lạc khoản. Nàng lấy biệt hiệu trên con dấu này hồi mười mấy tuổi sau khi học vẽ. Khi trưởng thành nàng cũng cảm thấy thật ngây thơ, chỉ coi như giữ lại làm kỷ niệm mà thôi. Hôm nay là lần đầu tiên nàng dùng con dấu này. Trên con dấu có khắc biệt hiệu Phục Hổ. Trùng hợp sao? Mạnh Tình Tuyết mỉm cười, tám chữ bát tự xứng đôi, ông trời tác hợp trong câu nói của ba lại vang lên trong đầu nàng. Chương 290, đang run rẩy địa điểm do Ninh Khả chọn, vị trí cũng do Ninh Khả chọn, món ăn cũng là Ninh Khả gọi, chỉ có hóa đơn là Tô Bình Nam thanh toán. Ninh Khả chọn một nhà hàng nàng thường đi nhất. Nàng đã đánh tiếng trước với ông chủ và thông báo cho mấy bạn học trong trường, sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Ánh mắt của nam nhân kia quá đáng sợ, mặc dù Ninh Khả không muốn thừa nhận, nhưng trong nội tâm nàng vẫn hơi sợ hãi khi đơn độc dùng bữa với nam nhân này. Đến chính bản thân nàng cũng không phát hiện ra một cảm giác không thể diễn đạt bằng lời ở sâu trong nội tâm đã thôi thúc nàng đưa ra quyết định. Sau khi đảm bảo mình tuyệt đối an toàn, Ninh Khả bắt đầu màn trả thù của mình. Tô Bình Nam đến rất đúng giờ. Món ăn chưa lên bàn, hai người cứ trơ mắt nhìn đối phương, không ai mở lời trước. Ánh mắt Tô Bình Nam bình tĩnh, hắn đang chiêm ngưỡng nữ hài trước mặt. Phải nói là nữ hài này thật sự xinh đẹp, khí chất xuất chúng. Ninh Khả cảm thấy mắt mình mỏi gần chết, mà đối phương chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, dáng vẻ ung dung. Hai người nhìn nhau một hồi, Ninh Khả cảm thấy mình không thắng nổi tên khốn này, rốt cuộc phải lên tiếng. Bất kể ngươi có xin lỗi hay không, bữa cơm này cũng coi như ngươi nhận sai, cho nên ngươi phải ăn hết. Tô Bình Nam có thể nhìn ra tiểu nha đầu này là kiểu nữ hài có gia cảnh yêu việt, được nuôi dạy tốt. Ngoại hình vô cùng xinh xắn, lại thêm khí chất như lan, rất được hoàn cảnh xã hội ưu đãi, có lẽ chưa từng gặp phải trắc trở gì. Quả thật chuyện tối qua đã kích thích không nhỏ đến nữ hài này, Tô Bình Nam lười tranh luận, bèn gật đầu. Dễ nhận thấy tuy Ninh Khả tức giận nhưng vẫn giữ đúng mực, bốn mặn một canh, hai người ăn vừa đủ. Hết rồi, Tô Bình Nam hơi khó hiểu, buổi sáng thì không chịu tha thứ, bây giờ chỉ cần ăn một bữa cơm thì xong việc. Ninh Khả gắp đồ ăn ăn một miếng, bộc lộ vẻ mặt thỏa mãn, chúng ta ăn xong rồi nói tiếp. Nàng nhấn mạnh hai chữ ăn xong. Tô Bình Nam gật đầu. Buổi chiều hắn có rất nhiều việc, quả thật cũng hơi đói rồi, cho nên hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tô Bình Nam mới ăn một miếng đã biết tại sao nữ hài này lại nói như vậy. Cay, quá cay, cay đến nỗi miệng bốc lửa. Trán Tô Bình Nam toát mồ hôi, hắn ngẩng đầu muốn tìm nước uống thì trông thấy nữ hài cười như không cười, đắc ý ra mặt. Nàng gắp một món, mặt không biến sắc cho vào miệng ăn, tựa như đang thị uy với Tô Bình Nam. Ninh Khả ăn cay, rất giỏi ăn cay, cũng cực thích ăn cay. Mỗi học kỳ nàng đều cố ý lấy loại ớt đặc biệt từ nhà bà nội mang đến trường trộn với cơm. Lần này nàng dốc hết vốn liếng, bốn món ăn đã ngốn hết ớt dự trữ của nàng. Ngay cả nàng cũng bị cay không nhẹ chứ đừng nói chi đến Tô Bình Nam. Bắt nạt nữ hài tử mà không nhận sai, đến cơm ngươi cũng không dám ăn sao? Ninh Khả vừa nói vừa đưa bát cơm nóng hổi cho Tô Bình Nam, trong mắt không giấu nổi ý cười. Tô Bình Nam cảm thấy miệng mình đã tê liệt, nhưng hắn không hề tức giận, trái lại còn cảm thấy thú vị. Nhìn nữ hài mỉm cười, hai má đỏ hay vì cay, Tô Bình Nam cũng bắt đầu ăn từng miếng Hai người rất ăn ý, mỗi người hai đĩa thức ăn. Không ai nói gì, cũng không uống nước, cứ thế ăn ngấu nghiến. Ninh Khả cảm thấy đầu lưỡi đã mất cảm giác. Nàng giỏi ăn cay như vậy mà cũng bị cay đến mức này, nhất định là tên khốn kia không dễ chịu đâu. Nữ hài ngẩng đầu nhìn lén, suýt thì tức nổ phổi. Tên khốn kiếp kia vẻ mặt bình tĩnh, ngoài trán đổ mồ hôi ra thì hình như không có cảm giác gì, vẫn ung dung thong thả dùng bữa. Không phải là Tô Bình Nam không thấy cay, mà là hắn đã quen giữ vẻ mặt bất biến. Gió tanh mưa máu hắn cũng đã trải qua, trên người đâu chỉ có một vết sẹo, có gì mà hắn không chịu nổi. Người không thấy cay sao? Ninh Khả tò mò gắp một món của Tô Bình Nam. Không có vấn đề gì hết, thêm ớt đúng yêu cầu mà. Tô Bình Nam nhìn nữ hài, thầm nghĩ đúng là phí lời, sao lại không cay? Nữ hài cảm thấy mình bị xem thường, thế là lập tức cáu kỉnh, trợn mắt trừng tên khốn trước mặt. Nàng chẳng thèm để ý đến phong thái thục nữ gì đó nữa, há miệng ăn từng miếng to. Ninh Khả cảm thấy miệng không còn là của mình nữa. Thức ăn không còn nhiều, đâu thể để nữ tử ăn sạch đĩa đúng không? Trông quá bất nhã. Ninh Khả cố gắng giữ gìn khí chất của mình, tao nhã dùng khăn giấy lau miệng. Nàng ngẩng đầu lên định nói chuyện, nhưng lại bị chọc tức đến ngu người luôn. Không biết tên khốn kia đã gác đũa từ bao giờ, trong mâm còn thừa rất nhiều. Hơn nữa, hắn lén lút gọi cốc nước hoa quả mát lạnh, đang thảnh thơi uống, còn nhìn nàng bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu. Khí chất như lan gì đó, lý trí phân tích gì đó, thái độ tốt đẹp gì đó, Ninh Khả đều quên sạch sành sanh, nàng như một bé hổ con trừng đôi mắt đẹp. Ngươi, ngươi, ngươi sao ngươi lại chơi xấu? Nữ hài được dạy dỗ tốt từ nhỏ không mắng được lời khó nghe. Tô Bình Nam bị nữ hài chọc cười ha hả, tiếng cười văng vẳng trong phòng riêng nhỏ hẹp. Ngươi có biết ta ăn bữa cơm cay nồng này với ngươi là nể mặt ngươi cỡ nào không? Vậy mà ngươi còn dám trừng ta? Nghe nam nhân khốn khiếp vô lại này nói vậy, Ninh Khả lập tức giữ dằn trừng lại. Sau đó, nam nhân túm lấy nàng. Ninh Khả còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của nam nhân đã đặt đúng vào vị trí tối hôm qua. Cảm giác khiến nàng xấu hổ nhưng không thể nào quên lại xuất hiện lần nữa. Tiếng kêu của nữ hài hơi nghẹn ngào, tựa như đang run rẩy. Chương 291, toàn là hạng đâm thuê chém mướn tên khốn kia đi rồi, còn để lại một tấm danh thiếp. Ninh Khả hồn bay phách lạc, cảm thấy mình giống như cô bé quàng khăn đỏ tự đưa đến cửa. Tô Bình Nam, tập đoàn Cẩm Tú. Danh thiếp chỉ là một tờ giấy mỏng, lúc này Ninh Khả mới biết tên của đồ khốn bắt nạt mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.